phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 89, cổ gia nghênh ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thanh Phong hôm nay, tập trung nhưng là phi thường đầy đủ. Cổ gia cùng với Đông Phương gia, hai gia tộc trung đẳng giao đấu, bọn họ Thanh Phong trấn người vẫn là khó mà thấy được. Đối với một trấn không lớn như Thanh Phong mà nói, cuộc giao chiến giữa hai gia tộc trung đẳng, có thể nói là có thể cả đời cũng không thấy được mấy lần. Tối hôm qua Đông Phương Thiên Nguyệt là có sang thư phòng Đông Phương Chỉ bàn bạc về một số sắp xếp của nàng, nên hôm nay nàng không đến võ đài sớm như lần giao đấu với Hồng gia lúc trước. Đông Phương Chỉ dẫn theo Bạch Vân cùng với Đông Phương Hạo Hiên, Đông Phương Thanh Tuấn và Đông Phương Tử Khanh đến võ đài, lúc này cổ gia cũng là mang theo người đi tới. Đông Phương Thiên Nguyệt đã là ra ngoài lịch luyện, để ta xem Đông Phương gia các ngươi làm sao thắng được ta cổ gia đệ tử. Vì là thông tin Đông Phương Thiên Nguyệt trở về không có truyền ra ngoài, cổ gia gia chủ thái độ là không tốt lắm, trên mặt đầy tự tin, còn có vài phần thách thức nhìn Đông Phương Chỉ nói. Đông Phương Chỉ ánh mắt trầm tĩnh, sâu bên trong con ngươi hiện lên một tia ý cười nham hiểm, bên ngoài lại làm ra vài phần lo lắng. Đệ tử cổ gia quả thực là thiên phú hảo a, nhìn sang nhà nàng trưởng phu, Bạch Vân thật không hiểu ông đây là đang tính toán cái gì, tự nhiên nhưng là làm giảm nhuệ khí bên mình. Cổ gia chủ nhưng là không nhận ra cái gì không đúng, vẫn là dương dương tự đắc cười nói. Ngươi không cần hâm mộ a, cổ gia bọn ta cũng là sẽ không nhường. Chúng ta nên bắt đầu rồi. Đông Phương Chỉ khóe môi kéo nhẹ, bất quá rất nhanh liền thả xuống. Nếu ngươi đã nhanh muốn thua như vậy, ta cũng không thể cản a. Dưới đài là sôi nổi tiếng nghị luận, bất quá đa số đều là không có tin Đông Phương gia lần này lại thắng, đương nhiên cũng sẽ có những ý kiến khác. Tỉ như là Đông Phương gia đã che giấu được thực lực của Đông Phương Thiên Nguyệt thì thực lực của người khác cũng có thể che giấu, đại loại là thế. Người đầu tiên lên đài bên cổ gia là tên có thực lực xem như là nổi bật trong đội ngũ khiêu chiến lần này của cổ gia. Đông Phương Chỉ để cho Đông Phương Thanh Tuấn lên đấu đầu, trong ba huynh đệ hiện tại thì Đông Phương Thanh Tuấn thực lực xem như thấp nhất, kỳ thật hơn một tháng trước, Đông Phương Hạo Hiên cùng y là thực lực ngang nhau, bây giờ Đông Phương Hạo Hiên đột phá lên luyện thể thất trùng. Đông Phương Thanh Tuấn liền thấp hơn. Còn về Đông Phương Tử Khanh, không biết vì sao trong đoạn thời gian trước, cơ thể y bất ngờ tự tiến hành cải tạo mở rộng kinh mạch, thiên phú liền tăng lên, thêm là theo sự cố gắng tăng lên cùng với thiên phú, hơn một tháng liền từ luyện thể ngũ trùng thăng thành luyện thể thất trùng. Thế là Đông Phương Thanh Tuấn trở thành người có thực lực yếu nhất trong các huynh đệ. Trận đấu cũng không có gì là gây gâu kịch tính, tuy thực lực hai bên là cùng một cấp bậc, bất quá Đông Phương Thanh Tuấn là tự thân tu luyện mà thành. Còn cổ gia tên kia đệ tử lại có sự can thiệp của đan dược, tự nhiên căn cơ không ổn định bằng. Thêm nữa là năng lực chiến đấu của Đông Phương Thanh Tuấn không tồi, chỉ một lát liền có kết quả. Nhuệ khí cổ gia cũng là không có giảm, bởi vì là thiên tài đệ nhất cổ gia của bọn họ hiện tại, đã là thăng đến luyện thể cửu trùng, mà bên Đông Phương gia, cao nhất cũng chỉ là luyện thể thất trùng. Đông Phương Chỉ là một bộ dáng như không hiểu chuyện mà kiêu ngạo, bên trong con ngươi lại lóe lên sự tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ gia chủ, ngươi nhưng có muốn cùng ta làm một lần cá cược? Ngươi không cần nhờ một lần thắng mà đắc ý, cực như thế nào? Cổ gia gia chủ vẫn giữ một nụ cười tự tin từ đầu chí cuối. Nếu là bên nào thua, liền phải giao ra một nửa gia sản, ngươi thấy thế nào? Ha, ngươi đây là tự mang đá bỏ lên chân mình. Được, ta cược, cách chương.